Nói xong lời này, hắn dùng lực một chút đã đem quyển trục từ trong tay Tiểu Khai đoạt lại. Còn không mau đi tới hỗ trợ. Tiểu Khai giận dữ, quay đầu lại mắng Khinh Hồng, chẳng lẽ nhất định muốn để xúc sinh đoạt đi quyển trục ngươi mới đi tới. Nhưng là ta. Trong đầu óc Khinh Hồng long trời lỡ đất, muốn đi lại nhưng là bàn tay kia dị thường dùng sức giữ chặt mình, nàng vô luận thế nào cũng không thoát được. Còn không mau dùng trầm hương bảo châu. Tiểu Khai ở xa nhắc nhở. Khinh Hồng trong lòng vừa động, đang muốn ra tay. Bỗng nhiên trong đầu hỗn độn hiện lên một tia trí nhớ. Nhớ tới Thiên Yêu vừa rồi dặn dò qua. Ngươi không tin ta, còn đem quyền trục cho ta. Nếu không tin được ta, ta cũng tuyệt đối không bắt buộc. Không sai, ta không tin hắn. Toàn tâm toàn ý, hôm nay nhập mê cung, tại sao lại chần chừ? Khinh Hồng nghĩ vậy, nhất thời hạ quyết tâm, mặc cho Tiểu Khai ở bên kia giống to, kêu to, rốt cuộc không để ý, dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho phía trước kéo mình vọt tới. Như vậy một đường đi hơn 10 phút, tiếng quát to phía sau một quả nhiên dừng lại. Tiểu Khai cơ thể bị kéo theo, nhưng thật ra không bị huyễn tượng mê hoặc, nhìn thấy tiểu mỹ nữ trước mặt mình đều nhắm mắt lại, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng đi theo. Cũng không biết qua mấy giờ, bụng Tiểu Khai đã đói hơn 1/3 thời gian. Bỗng nhiên nghe Khinh Hồng thất thố kêu một tiếng, oa, đến nơi rồi. Mọi người liền nghĩ thấy mặt đất tối sầm lại, khôn cùng bát ngát mặt nước cùng đình các đều bị bỏ lại phía sau. Bọn họ cuối cùng đi ra mê cung. Thiên Yêu một câu cũng không nói, vừa đi ra khỏi lương đình, lập tức đem quyển trục ném vào lòng ngực của Chữ Tình ở phía sau. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, phun ra một ngụm máu. Tiểu Khai hoảng sợ, chỉ thấy khuôn mặt Thiên Yêu đã tái nhợt, trên trán, trên cổ, cánh tay, nơi nơi mồ hôi đổ đầm đìa, giống như mới tắm, thần sắc cực kỳ uể oải. Xem ra vừa rồi phá trận này thật sự là tiêu hao nguyên khí thật lớn. Khinh Hồng lấy ra trong lòng ngực một vật đưa lại nói, đây là thiên hương phấn của Lưu Vân Thủy Tạ, đối với trị thương cùng điều tức đều rất tốt, ngươi thử xem sao. Thiên Yêu khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, dùng ánh mắt ý bảo Chữ Tình đem một phấn đưa lại miệng mình, lại bắt đầu điều tức. Hoàn hảo, hoàn hảo. Nhìn lại thảm tượng của Thiên Yêu, Tiểu Khai nhìn không được sợ một trận. Hoàn hảo, lần này có hắn, nếu không để tam quan như thế nào cũng không phá được. Có quyển trục đều là uổng phí, nhưng là thốt ta lời này xong, chợt nghe địa phương cách đó không xa có người tiếp lời. A, ai nói để tam quan phá rồi? Mọi người lúc này mới chú ý tới, nguyên lai phía trước chẳng biết khi nào xuất hiện một con. Tiểu Khai hớn hở xem thường, thật sự không nói gì, trên thế giới này sinh vật bậc cao như thế nào đều là động vật, trước tiên là con thỏ, sau là lợn, hiện tại lại đi ra một con khỉ, không biết con khỉ này lại là thần thánh phương nào. Trước tiên ta giới thiệu một chút, hầu tử còn khách khí, Lưu Manh Thỏ đại nhân và ta cùng ở Mạc Lạp gia tộc. Ta cũng thuộc chủng tộc cao cấp trên thế giới này, chẳng qua sinh mệnh chủng tộc chúng ta đều không có tên, còn sau khi trưởng thành được một cái xước hào, dựa theo thế giới các ngươi, văn tự phiên dịch xước hào của ta gọi là công tử đa tình. Công tử đa tình, mọi người nhìn thần tình hắn, đều không biết nói cái gì cho phải. Khinh Hồng là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc, ngươi vừa rồi nói, để tam quan chưa phá. Đúng vậy. Để tam quan phá xong một nửa, hầu tử nghiêm trang khẽ gật đầu, các ngươi phải thông qua khảo nghiệm của ta mới xem như chính thức qua cửa. Nếu vậy, khảo nghiệm của ngươi là gì? Tiểu Khai khẽ sờ bụng, buồn bực nói, nếu còn muốn đánh nhau, ta thật không còn khí lực. Hầu tử cười, thiên địa trọng khai thí luyện chi lữ, là thế giới thí luyện trọng yếu nhất, khảo nghiệm của chúng ta cũng là toàn diện nhất. Cửa thứ nhất các ngươi biểu hiện vũ lực, cửa thứ hai các ngươi biểu hiện trí lực, như vậy cửa thứ ba các ngươi cần biểu hiện chính là tinh thần. Đúng, tinh thần, hầu tử nói, sấm qua mê cung, các ngươi thể hiện sự tín nhiệm, dũng khí cứng cõi, nhưng là còn thiếu, các ngươi đều là thiên địa trọng khai chứng kiến giả, mà giữa các ngươi còn có một người trở thành người sáng lập tân thế giới, các ngươi lưng đeo trách nhiệm quá trọng đại. Cho nên các ngươi phải có vũ lực cường đại, trí tuệ vô cùng, dũng khí vô tận, bề ngoài cứng cỏi siêu cường, còn cần có tình cảm phong phú. Chỉ có tình cảm phong phú mới có khả năng trọng khai trao cho thiên địa các loại sắc thái, làm nó sinh cơ tràn đầy. Tình cảm phong phú, cái này như thế nào khảo sát? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hầu tử thong dong ngồi xuống, thuận tay mò mẫm không biết từ nơi nào lấy ra một chén trà hình thù cổ quái, lại ung dung uống nước nói: rất đơn giản, các ngươi kể một chuyện xưa, nếu có thể cảm động ta, sẽ cho các ngươi qua cửa. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một khoảnh khắc đều ngây dại. Mỗi một người đều trải qua thời thơ ấu, mỗi một người đều từng năm ở trong lòng mẹ, nghe chuyện xưa, mỗi một tâm hồn đều ngây thơ. Có thể trong cuộc sống các loại tình cảm mà bi thương mà thoải mái, nhưng là theo tuổi càng lớn, phong sương càng nhiều, áp lực sinh tồn thật sự nghiêm khắc làm cho mỗi một tâm hồn ngây thơ đều lặng lẽ bị bao bọc bởi một cái kén trở nên lạnh lùng mà cứng rắn. Cho nên gặp tên ăn mày, chúng ta không hề bố thí, mà lắc đầu nói một tiếng, kẻ lừa đảo. Cho nên gặp tai nạn xe cộ, chúng ta đều không hề hỗ trợ mà là khoanh tay nói một tiếng, ít quản nhàn sự. Cho nên gặp lại chuyện xưa yêu hận tình cừu cảm động trời đất, chúng ta không hề rơi lệ, mà cười lạnh một nói một tiếng, ngây thơ. Tiểu Khai tuổi không lớn, chữ tình và khinh hồng càng ít tuổi, nhưng là ba người nhìn nhau bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có chút hổ thẹn. Cảm động là thứ tựa hồ đã thực xa xôi rồi. Tiếp theo ba người bỗng nhiên ý thức được, lần này thực sự gặp được phải thách thức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, nữ tử si tình là chính mình đều không cảm động, lại làm sao cảm động người khác? Các ngươi ai đến trước? Hầu tử cười tít mắt nói, yên tâm đi, ta một khi đã được xưng là công tử đa tình, đương nhiên là cái tình cảm sinh vật giống được rất phong phú, dễ dàng qua cửa này thôi. Chữ tình nhìn lại, phát hiện tất cả mọi người không phản ứng, vì thế nói, ta đến đây. Tiểu nha đầu này mọi ngày luôn luôn thanh nhàn, vừa không quan tâm đến vấn đề kinh tế, cũng không quan tâm đến vấn đề công việc. Trước khi gặp Tiểu Khai cũng không yêu đương, cả ngày ăn cơm uống nước, vui chơi và xem tiểu thuyết. Tuổi tuy nhỏ, nhưng tiểu thuyết lãng mạn đọc thật không ít, coi như là người đọc nhiều sách vở. Quyết định chọn một quyển Quỳnh Giao A-di lãng mạn bi thảm nhất để cảm động công tử đa tình. Chỉ tiếc công tử đa tình nhìn lại cũng không nghĩ hắn cũng không giống với cái tên công tử đa tình. Tiểu nha đầu kể sinh động như thật nhiều tiếng đồng hồ, đến khát nước, liền chính mình nhanh chóng bị cảm động. Nội dung kia thiên sầu địa thảm, kết thúc là nước mắt. Từ đầu đến cuối Quỳnh Giao A-di là một phong cách khổ tình, nhưng là hầu tử đối diện lại bỗng nhiên cười, thực xin lỗi ngươi thất bại. Chẳng lẽ tâm địa ngươi là sắt đá? Chữ tình nói, thời điểm ta xem quyển sách này đều khóc 3 lần a, ngươi lại có thể không cảm động. Hầu tử tao nhã lắc đầu, từ từ nếm nước trà, một tay chỉ ngực mình, cảm động là phải dùng trong này thể hiện. Hắn lại chỉ ngực chữ tình, hỏi nội tâm ngươi, ngươi thực sự cảm động sao? Ta hiện tại đương nhiên không cảm động, chữ tình chứng hồng nghiêm mặt nói, nhưng là lúc ấy. Không cần lúc ấy, hầu tử nói, bản thân ngươi không cảm động, lại như thế nào cảm động được ta a? Ta có thể quan sát, tình cảm chân thật nhất của nội tâm ngươi. Cái kia, ta muốn hỏi, Tiểu Khai lắp bắp nói, ý tứ của ngươi là, chúng ta muốn cảm động ngươi, trước tiên cần cảm động chính mình mới được. Hầu tử theo lý thường đương nhiên khẽ gật đầu, đương nhiên. Lần này mọi người lại có điểm trợn tròn mắt. Khinh Hồng vốn đã nhớ tới sư phụ mình kể qua một chuyện xưa bi thảm, Tiểu Khai cũng nhớ tới TV chiếu qua một đoạn huyết lệ, nhưng là nghe lời này của công tử đa tình, hai người liền cảm thấy mình tất yếu sẽ bị bẽ mặt. Cảm động chính mình, Tiểu Khai cười khổ một chút, bụng nhịn không được lại cô kêu lên, gây sức ép lâu như vậy, sớm đói đến run rẩy, cái gọi là dân lấy ăn là trên hết, dưới tình huống này muốn hắn tình cảm vĩ đại, cảm động còn không bằng cho hắn một chén cơm lớn là thích hợp nhất. Chữ tình con mắt vừa chuyển, liền nghĩ ra một kế hỏi, công tử đa tình tiên sinh, không biết ngài thực lực, so với Kỷ Lý cô Cố Dương đại nhân và Lưu Manh Thỏ đại nhân như thế nào? Hầu tử ngẩn người mới nói, ta chỉ là tiểu nhân vật, đương nhiên không có biện pháp cùng đỉnh đại danh Lưu Manh Thỏ đại nhân và Mạc Lạp gia tộc coi như nhau. tức là một mình Kỷ Lý Cô Lỗ Dương đại nhân liền có thể diệt toàn tộc ta. Như vậy ngài cũng thuộc loại sinh mệnh cao cấp sao? Không phải cùng Mạc Lạp gia tộc đi ra à? Chữ Tình lại hỏi. Hầu tử cười náo, ta một khi đã có tư cách ở trong này, chờ các ngươi, nên cùng Mạc Lạp gia tộc tự nhiên là tề danh rồi. Nhưng là, một khi tề danh rồi, vì cái gì thực lực kém nhiều như vậy a? Chữ Tình nói, chẳng lẽ nói các ngươi cảnh giới không phải dựa theo lực lượng phân biệt sao? Đương nhiên không phải. Hầu tử lắc đầu, mỗi sinh mệnh tiến hóa đều có rất nhiều phương thức. Đường đi của Lưu Manh Thỏ đại nhân chính là lực lượng thuần túy tăng lên. Đường đi của người Mạc Lạp gia tộc chính là trí lực và võ lực thực trọng. Mà đường đi của Ni Cổ Lạp Tư gia tộc chúng ta lại là tinh thần du dưỡng. Hắn nuốt nước trà, bổ sung nói, chúng ta cảnh giới tăng lên là cùng chúng ta có thể quan sát tình cảm tương quan. Chúng ta tình cảm càng mẫn cảm, phong phú, chúng ta liền dễ dàng tăng lên. Ba người ngây ngốc gật đầu, Tiểu Khai quay đầu lặng lẽ nhìn Thiên Yêu. Thiên Yêu đang khẩn trương điều tức, xem hình dáng còn muốn chết một trận. Hắn cũng không có cái gì tác dụng, cũng chỉ là một lão yêu bà mà thôi. Cả ngày chỉ biết giết người, làm sao hiểu được tình cảm trong cuộc sống. Tiểu Khai thở dài, lắc đầu cũng không lo lắng Thiên Yêu nữa. Chữ Tình lặng lẽ kéo ống tay áo Tiểu Khai, trên mặt cười càng sáng lạn. Như vậy, công tử đa tình tiên sinh, võ lực của ngài, rốt cuộc đạt tới mức độ nào a? Có hơn chúng tôi không a? Hầu tử liếc mắt nhìn nàng, lại bắt đầu trầm tư một lát, bỗng nhiên phảng phất hiểu được cái gì cười, chẳng lẽ các ngươi muốn dùng vũ lực để đánh ta? Việc đánh nhau này mọi người không phải không làm qua. Thời điểm đối phó chư đầu nhân đã thử qua, chỉ có điều thử nghiệm thất bại mà thôi, cho nên lần này tiểu nha đầu liền có ý định, trước tiên hỏi rõ rồi động thủ, không nghĩ tới hầu tử rất thông minh lại liền phản ứng lại. Các ngươi nghĩ không sai, hầu tử gật đầu, ta võ lực rất kém, phi thường kém, các ngươi liên thủ lại có 8 phần cơ hội có thể giết chết ta. Chữ Tình lại khẽ kéo tay áo của Tiểu Khai, không sai biệt lắm đã chuẩn bị chính thức đánh nhau, nhưng là hầu tử lại nói, chẳng qua các ngươi nếu giết ta thật, thí luyện chi lự kia các người liền vĩnh viễn không có cơ hội thông qua. Chữ Tình tay đặt trên chuôi kiếm lập tức buông ra, vì cái gì? Hầu tử cũng không trả lời, ngược lại cười nói, các ngươi cũng biết một khi trọng khai thiên địa, toàn bộ sinh mệnh trên đường thí luyện cùng với địa vực đều hóa thành hư vô. Hoàn toàn hủy diệt, tiếp theo tiến vào luân hồi, nhưng là ta y nhiên ở trong này, chờ các ngươi khảo thí, hơn nửa cấp bách chờ các ngươi thông qua khảo nghiệm, trọng khai thiên địa, các ngươi biết là vì cái gì không? Nhìn hầu tử này bắt đầu nói rất hay, nhưng là trên thực tế hắn so với Lưu Manh Thỏ và chư đầu nhân khó đối phó hơn nhiều, mọi người xem ra đều cùng hắn đối thoại, nhưng là thẳng đến bây giờ toàn bộ đề tài đều đã bị hắn dẫn đường. Tỷ như hiện tại Tiểu Khai lại nhịn không được tiếp nhận lời đầu, vì cái gì? Bởi vì ta cũng không sợ chết, hầu tử cười nói, cảnh giới của ta so với Lưu Manh Thỏ đại nhân thấp hơn rất nhiều, so với người của Mạc Lạp gia tộc cũng thấp hơn một bậc, nhưng là ta lại phụng di mệnh của sáng thế thần, nắm giữ cửa cuối cùng của thí luyện chi lữ, bởi vì ta mới là chủng tộc được thần tín nhiệm nhất. Ách! Ngươi tiếp tục nói, hầu tử biểu tình có chút kiêu ngạo nói, thần tín nhiệm ta là bởi vì chúng ta không bài xích tử vong, chẳng những không bài xích mà còn rất nhiều thời điểm tình cảm chúng ta rất vĩ đại, chúng ta nguyện ý khẳng khái chết. Tỷ như hiện tại vì giấc mộng lớn trọng khai thiên địa, Lưu Manh Thỏ đại nhân và Kỷ Lý Cô Lỗ Dương đại nhân tuy có thể nhận tử vong, nhưng cũng không cam tâm tình nguyện, chỉ có ta chẳng những có thể nhận cái chết, mà còn cam tâm tình nguyện trước khi chết không hề ngại để giúp các ngươi hoàn thành nghi thức cuối cùng của trọng khai thiên địa. Mọi người bị hắn thao thao bất tuyệt giải thích làm đầu đầy mờ mịt, thật sự không hiểu rõ hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhưng là lúc này hầu tử đối với mọi người tinh quái, trừng mắt nhìn, các ngươi nghe hiểu không? Kỳ thật rất đơn giản, các ngươi lúc sau qua cửa, ta còn cần làm một sự tình mới có thể trọng khai thiên địa, cho nên các ngươi tuyệt đối không thể giết, bởi vì không có ta thiên địa tuyệt đối không thể trọng khai được. Cho nên, các ngươi chỉ có duy nhất lựa chọn, chính là cảm động ta, mà muốn cảm động ta trước tiên phải cảm động chính các ngươi. Chỉ có nội tâm sinh mệnh chân chính nhu nhuyễn mới có thể cảm động được ta. Hầu tử lại uống ngụm trà, cuối cùng tổng kết. Phải biết rằng sinh mệnh trên thế giới này tình cảm rất phong phú vĩ đại. Ta đã gặp qua nhiều vui buồn ly hợp. Ta không hư tình giả ý có khả năng lừa gạt Nga. Nói hết lời này chợt nghe phía sau lại là phốc một tiếng. Thiên yêu lại phun ra một ngụm máu. Động thân đứng dậy. Đối với ba người khẽ gật đầu. Vừa rồi là hao tổn quá độ. Cho nên điều tức một chút. Các ngươi yên tâm, hiện tại ta không có việc gì. Ba người không có tâm tư đi lại an ủi thiên yêu. Ngẫm lại lời của hầu tử. Chỉ cảm thấy có ba cửa lớn. Dựa theo tình hình thí luyện chi lữ hai cửa trước xem lại. Trừ dựa theo quy tắc qua cửa tựa hồ quả thật không có đường tắt có thể đi. Nhưng là muốn đánh muốn giết đều nói được. Muốn đi cảm động con khỉ trước mặt thật sự là có chút làm khó. Trừ nghĩ biện pháp trước tiên cảm động chính mình tựa hồ thực không có biện pháp gì. Mọi người đều nhìn nhau, nhất thời đều trầm mặc xuống. Bắt đầu yên lặng, nhớ lại sinh mệnh trong chuyện xưa từng làm chính mình cảm động. Khinh Hồng là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc. Ta từ nhỏ sống cùng sư phụ đích xác không trải qua nhiều vui buồn ly hợp. Bất quá sư phụ từng kể lại chuyện của tổ sư bà ta thật ra nhớ rất rõ. Một khi muốn kể chuyện xưa ta liền kể cho các ngươi nghe. Hầu tử mỉm cười gật đầu, đã người thật chuyện thật, nói vậy có vài phần tình cảm chân thật. Khinh Hồng kể, chuyện này đã là rất lâu, tổ sư bà là nhân vật sống tại 2 vạn năm trước, cho nên rất nhiều điều không rõ ràng lắm. Thời điểm sư phó kể chuyện cũng thực hàm hồ, có một vài địa phương cụ thể, tình tiết cũng không rõ ràng. Không quan hệ, Tiểu Khai khẽ gật đầu, ngươi cứ kể đi. Khinh Hồng khẽ gật đầu, chính thức kể một đoạn cố sự 2 vạn năm trước. Khi đó là thời kỳ hoàng kim của tu chân giới, người tu chân phi thăng tiên giới khắp nơi, tổ sư bà là đệ tử kiệt xuất danh môn chính phái. Phi thăng tiên giới đương nhiên là việc chắc chắn thuận lợi, bởi vì tổ sư bà thiên phú cực cao, rất nhanh liền được đại trưởng môn xem trọng, hiển nhiên được xem như sẽ tiếp nhận trưởng môn Lưu Vân Thủy Tạ, cho nên tổ sư bà tu luyện ngàn năm công pháp có chút thành tựu. Tổ sư bà được sư phụ mang đi tham gia một lần luận đạo của các môn phái chính đạo, nhưng là sư phụ của tổ sư bà vạn vạn không nghĩ đến. Đúng lúc sự kiện này làm tổ sư bà nhận thức cả đời người thay đổi, đó là đại đệ tử của đương đại trưởng môn phái Thục Sơn, cũng là một người văn võ song toàn, là nhân vật thiên tài. Vị đại đệ tử lúc ấy là tục gia đệ tử, tên là Mạnh Phi Phàm, vừa lúc cùng tuổi tổ sư bà, tại tu chân giới sống lâu vô hạn trong thiên địa, hai người lại có thể cùng tuổi, coi như là khó được duyên phận. Càng khó chính là hắn cùng tổ sư bà vừa thấy đã yêu, từ đó về sau song tu không thể tự thoát khỏi. Từ sau sự kiện đó, hai người nhiều lần tự gặp lại, thổ lộ tâm sự, lại ước hẹn muốn 2000 năm cuối cùng nhau độ kiếp, tay nắm tay phi thăng tiên giới, từ nay về sau trên nhân gian vĩnh viễn không phân ly được. Mạnh Phi Phàm này vốn là đệ tử có tiền đồ nhất phái Thục Sơn, có thực lực, có ngộ tính, có thiên phú, cũng có trách nhiệm, đúng là người thích hợp nhất tiếp nhận trưởng môn. Trưởng môn Thục Sơn cơ hồ đã quyết định phải truyền ngôi cho hắn, nhưng là hắn nghe nói trưởng môn Thục Sơn cả đời về sau không thể đề cập tư tình nhi nữ, vì vậy mà làm trưởng môn của đại phái nổi tiếng trong thiên hạ cũng không muốn, bởi vì cùng tổ sư bà thường gặp nhau, hắn cam nguyện làm đệ tử tục gia của Thục Sơn, làm sư phụ hắn đại phát lôi đình. Cơ hồ đương trường muốn phế tu vi của hắn, nếu không phải sư vinh đệ trong môn nhiều lần cầu xin, chỉ sợ một thân côn lực đương trường liền phế đi, nhưng là dù vậy hắn vẫn không có sinh chút dao động. Theo điểm này hắn cũng thật là trọng tình người. Hầu tử nghe được liên tục gật đầu, không sai, không sai, cảm tình như vậy thật ra thế gian khó được, đúng là tình cảm đẹp. Khinh Hồng lại có chút khẽ cười khổ, tiếp tục kể. Trong động vô số giáp, tu chân vô số năm tháng, chỉ trước mắt lại là 2000 năm qua đi. Tổ sư bà cùng Mạnh Phi Phàm tuy quý mến lẫn nhau, nhưng không ảnh hưởng tu luyện. Trong 2000 năm bởi vì hai người cách nhau quá xa, lại vì việc tu luyện, nên gặp nhau ngày càng ít, ly biệt nhiều ngày. Nhưng hai người tiến cảnh tu luyện cũng ngày tiến ngàn dặm, đã căn bản đạt tới cảnh giới phi thăng, mà tại 1000 năm trước đã chính thức trở thành trưởng môn Lưu Vân Thủy Tạ, mà Mạnh Phi Phàm bởi vì cự tuyệt vị trưởng môn Thục Sơn, không được truyền phương pháp tu chân cao thâm nhất của Thục Sơn, tu luyện liền gian nan hơn nhiều, nhưng là nam nhân này thiên phú cứng cỏi, người tầm thường làm sao có thể so sánh bằng, tự mình lĩnh ngộ và tìm tòi, lại chân nam đá chân chiêu tu luyện đến cảnh giới phi thăng so với tổ sư bà lại không lạc hậu. Nhìn 2000 năm sau, nguyện vọng hai người tay trong tay phi thăng, xem ra có thể đạt được, đoạn tình cảm này, giai thoại này liền tại tu chân giới cũng khó có được, nhưng là tổ sư bà vạn vạn không nghĩ đến, ngày độ kiếp tới gần trong một năm cuối cùng, lại bỗng nhiên xuất hiện biến cố, Mạnh Phi Phàm lại bởi vì giúp người khác độ cửu trọng thiên kiếp, mà công lực tổn hao nhiều, đánh mất tu vi của mình ngàn năm. Khinh Hồng thở dài lại kể, phải biết rằng thiên ý từ xưa đối xử tử tế nhân loại, tu chân phi thăng độ kiếp, thường hay trải qua đầy đủ tứ cửu thiên kiếp. Tổ sư bà và Mạnh Phi Phàm thực lực tuy mạnh, dù sao cũng bất quá tu luyện 3000 năm, bọn họ có thể chịu được tứ cửu thiên kiếp, làm sao có thể chịu được cửu cửu trọng kiếp, mà Mạnh Phi Phàm này trải qua cửu cửu trọng kiếp mà không chết. Sự thật đã là kỳ tích trên tu chân giới, trước không có sau không có, tổ sư bà vạn vạn không rõ chính là đến tốt cùng là ai độ kiếp lại phải trải qua cửu cửu trọng kiếp, đem Mạnh Phi Phàm hại thành như vậy. Tổ sư bà cũng là nữ tử cương cường, một khi trong lòng đã không hiểu, tự nhiên muốn đi hỏi, nàng không hỏi hoàn hảo, vừa hỏi nhất thời tức giận mặt mày thất sắc, toàn thân phát run, nguyên lai Mạnh Phi Phàm lại giúp đỡ không phải nhân loại mà là một con hồ yêu mỹ mạo 3000 năm. Nga, chẳng lẽ như vậy không được sao chứ? Hầu tử nghe được thân mật hỏi, nhân loại và hồ yêu đều là sinh mệnh đều là ngang hàng, chẳng lẽ Mạnh Phi Phàm không nên hỗ trợ sao chứ? Đương nhiên không giống nhau, Khinh Hồng theo lý thường đương nhiên lắc đầu, ở trong thế giới chúng ta, nhân loại và yêu quái vốn là thế song phương không đội trời chung, cái gọi là không cùng tộc loại, trong tâm tất khác, hồ yêu này trời sinh đối đầu nhân loại. Mạnh Phi Phàm thân là đệ tử phái Thục Sơn, một trong phái đứng đầu thiên hạ, chẳng những không chảm yêu trừ ma, ngược lại ra tay trợ giúp một con yêu quái độ kiếp, đã làm cho người ta nghe nói phải sợ hãi hành kính rồi. Khó có thể chấp nhận là hắn lại còn bởi vậy tổn thương đạo hạnh ngàn năm của mình, ảnh hưởng hắn và tổ sư bà tay trong tay độ kiếp thành thiên cổ giai thoại. Hầu tử mỉm cười, cũng không phản bác chỉ nói, ngươi tiếp tục kể. Tổ sư bà một khi đã tức giận, đương nhiên phải hỏi lý do, Mạnh Phi Phàm ấp úng không nói rõ, chính là hy vọng tổ sư bà tin tưởng hắn, hắn cũng không là người vô tình vô nghĩa. Tổ sư bà là nữ tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, tự nhiên không muốn miễn cưỡng Mạnh Phi Phàm, một khi Mạnh Phi Phàm không muốn nói, nàng cũng chỉ có thể không hỏi, nhưng là nàng đối với hồ yêu kia chung quy không thể quên, liền hướng Mạnh Phi Phàm yêu cầu xem mắt hồ yêu kia. Mạnh Phi Phàm biết tổ sư bà công lực thâm hậu, nếu nàng bảo khởi đả thương người, lại một lòng bảo hộ hồ yêu, không chịu đáp ứng yêu cầu tổ sư bà, bị cuốn lấy cấp bách chỉ đưa ra một bức họa hồ yêu, đưa cho tổ sư bà xem qua. Trong bức tranh kia chính là hình tượng nữ tử hồ yêu, thiên kiều bách mỹ sinh động, đẹp vô hạn. Tổ sư bà coi như là mỹ nữ tu chân giới khó được, nhưng là so với hồ yêu vẫn còn kém một bậc. Tổ sư bà tâm tư tinh tế, chỉ nhìn bút pháp nét vẽ của bức họa kia dĩ nhiên có thể đoán định đây là tay Mạnh Phi Phàm vẽ. Nghĩ đến hắn 2000 năm chưa bao giờ tặng mình một bức họa về mình, lại lặng lẽ tặng một con hồ yêu bức tranh, nói trong lòng không khúc mắc cũng không có khả năng. Bất quá trong lòng không chịu nổi, nhưng tổ sư bà vẫn còn an tĩnh trở về. Tiểu Khai nghe đến đó, nhìn không được lặng lẽ quay đầu nhìn Thiên Yêu, nghĩ thầm rằng hắn cũng là yêu tinh 2000 năm trước, hắn cũng vừa lúc là một con hồ ly, chẳng qua người ta chính là nữ tử mỹ mạo. Hắn hiện tại khôi phục hình dáng tuy thuận mắt nhiều, nhưng là nếu muốn trở thành nữ tử mỹ mạo còn kém xa lắm. Thiên Yêu thần thái không vui không buồn, cũng không biết tột cùng là đang nghe cố sự hay là xuất thần. Khinh Hồng kể, tổ sư bà trong lòng bừng sáng, biết hồ yêu này muốn lợi dụng sắc đem mê hoặc mạnh phi phàm, muốn lợi dụng lực lượng mạnh phi phàm ngăn cản thiên kiếp, hy vọng phi thăng tiên giới. Cho nên trong lòng lặng lẽ hạ chủ ý, muốn phải thừa dịp thời điểm mạnh phi phàm không ở đó chém giết hồ yêu, giúp mạnh phi phàm chặt đứt tâm ma. Chỉ tiếc mạnh phi phàm cũng là người thông minh, vô luận trí tuệ hay là mưu kế tuyệt đối không kém tổ sư bà, lại có thể đem hồ yêu nghiêm nghiêm thật thật giấu đi. Tổ sư bà nhiều lần thăm dò, nhưng không có thu hoạch. Giờ phút tổ sư bà phi thăng sắp tới, nhưng dứt bỏ không được tình duyên 2000 năm với mạnh phi phàm. Tổ sư bà là nữ tử cương cường, nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại quyết định một việc làm thiên hà khiếp sợ, tự hủy ngàn năm đạo hạnh, chờ đợi mạnh phi phàm 1000 năm sau cùng nhau phi thăng. Nếu nói bị bắt tổn thất 1 năm đạo hạnh đã là khó có thể tưởng tượng được đã kích, như vậy hủy đi ngàn năm đạo hạnh, không thể nghi ngờ liền càng thêm không thể tưởng tượng. Khó trách khinh hồng nói tổ sư bà là nữ tử cương cường, chính xác đã đạt cảnh giới chưa từng ai có, mà mạnh phi phàm này cả đời có thể tìm được một vị hồng nhan chi kỷ như vậy cũng thật là phúc phần 100000 năm mới tu được. Cùng vị tổ sư bà này trí tính so với lời thề non hẹn biển của tiểu hài từ trên tivi quả thực đều không bằng. Bởi vì như thế, nghĩ đến mạnh phi phàm lại bị hồ yêu mê hoặc, lý trí nữ tử như thế không để ý, mọi người nhìn không được đều có chút xem thường. Tổ sư bà nguyện ý là hy vọng thông qua biểu hiện của mình làm mạnh phi phàm tỉnh ngộ lại, không bị hồ yêu mê hoặc lại. Nhưng là mạnh phi phàm trung quy tâm hồn u mê, hoàn toàn bị sắc đẹp của hồ yêu mê hoặc. Tuy đối với tổ sư bà thâm tình cảm động không lời nào có thể diễn tả được, lại y nhiên không thể dứt bỏ hồ yêu, như trước lại không ngừng giúp nàng độ kiếp. Chẳng những phải giúp nàng độ kiếp, nhưng lại muốn gạt tổ sư bà. Nhưng là hắn lại như thế nào lừa được tổ sư bà a? Các đệ tử phái Thục Sơn đều đã chịu không nổi nữa. Bọn họ đem mọi việc mạnh phi phàm lặng lẽ nói cho tổ sư bà. Tổ sư bà cả đời này yêu như vậy một lần, tuy ruột đau từng khúc, nhưng không hối hận. Ngược lại quay lại khuyên bảo các đệ tử này của phái Thục Sơn giữ bí mật đừng cho người trong thiên hạ xem thường mạnh phi phàm. Nhưng là nàng vạn vạn không thể tưởng được, sự việc lại từng bước xấu đi. Lúc này đây, trầm trọng đến bước nàng không thể tiếp thu được. Tiểu Khai mở miệng hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Khinh Hồng nói phảng phất cũng có chút động tình, trong mắt hào quang lòe lòe, thấp giọng nói, mạnh phi phàm chết, vì giúp hồ yêu chế ngự thiên kiếp bị sét đánh chết. Hô! Phía sau truyền đến thanh âm hô hấp, mọi người vội vàng quay đầu lại chỉ thấy thiên yêu dùng lực hô hấp, dùng tay che mắt một bộ hình dáng chưa tỉnh ngủ, lắc đầu nói, các ngươi kể cố sự ta đi bên kia xem. Mọi người không khỏi hoàn hồn, nguyên lai là thiên yêu nghe cố sự đang ngủ mới tỉnh lại. Nhưng là chữ tình trong lòng quan tâm sư phụ nhịn không được liếc mắt nhìn, lại gặp ánh mắt thiêu yêu dưới ngón tay kia, phảng phất còn có mờ ảo nước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, ân oán năm xưa. Khinh Hồng nói, sự thật chứng minh, cái nhìn của tổ sư bà hoàn toàn chính xác. Mạnh phi phàm vừa chết, hồ yêu lập tức lộ ra một mặt tà ác của nó, câu dẫn một chính đạo bại hoại, đó là Côn Lôn phái tà tu Trầm Hương chân nhân. Yêu tinh tu chân, liền thành thiên yêu, nhân loại tu ma liền thành tà tu. Trầm Hương chân nhân là đệ tử phái Côn Lôn, vốn học cao thâm nhất chính là thuật phi thăng, nhưng là hắn phẩm hạnh thật sự quá xấu xa, lén làm chẳng biết bao nhiêu sự tình thương thiên hại lý. Tâm tính đã cực đoan bại hoại, muốn đề cao cảnh giới tu chân đã tuyệt đối không khả năng. Vạn bất đắc dĩ, Trầm Hương chân nhân lúc này mới chuyển thành tu ma. Mà tu ma mấy trăm năm cuối không cẩn thận mới bị môn hạ đệ tử phát hiện bí mật. Mà lúc đó Trầm Hương chân nhân đã là đương đại trưởng môn của phái Côn Lôn, cho nên phái Côn Lôn khi đó tại tu chân giới thanh danh thật là không tốt. Tổ sư bà vì cái chết của mạnh phi phàm, trước khi nhìn mặt mạnh phi phàm lần cuối nàng đã quyết định muốn chém chết hồ yêu. Nhưng là mạnh phi phàm lại chẳng những trước khi chết không có tỉnh ngộ, lại bức bách tổ sư bà buông tha hồ yêu. Đáng tiếc tổ sư bà đối với mạnh phi phàm một mảnh si tình, lại làm sao nhẫn nàng cố gắng trở lại Lưu Vân Thủy Tạ lập tức bế quan chữa thương. Lần bế quan này liền qua mấy trăm năm. Trầm Hương chân nhân thực lực vốn bình thường, nhưng là sau khi thông đồng với thiên yêu đột nhiên thực lực tăng mạnh, nhanh chóng ngự trị phía trên chính đạo đại môn phái. Chẳng những tổ sư bà không phải là đối thủ của hắn, liền cả Nga Mi, Thanh Thành, Thục Sơn, Hoàng Sơn, chư đại môn phái cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong khoảng thời gian này, phái Côn Lôn thực lực vô hạn bành trướng, hiển nhiên đã là đại phái đệ nhất thiên hạ, nhưng là hai chữ chính đạo hắn lại càng ngày càng xa. Năm tháng như vậy nhoáng một cái lại 500 qua đi. Trầm Hương chân nhân tại tu chân giới hô phong hoán vũ, đương nhiên năm đó Hồ Yêu không phải chủ ý cùng hắn liên thủ, cho nên 500 năm sau, trong phái Côn Lôn bỗng nhiên xảy ra nội loạn. Cũng là Hồ Yêu tự mình ra tay giết chết Trầm Hương chân nhân, hấp thu toàn bộ chân nguyên của Trầm Hương chân nhân, hồn phách và nguyên anh của Trầm Hương chân nhân đều bị Hồ Yêu hoàn toàn tuyệt diệt. Theo như tử trạng Trầm Hương chân nhân, Trầm Hương chân nhân bị chết cực kỳ thê thảm, toàn thân da thịt cùng xương cốt cơ hồ không có một tấc nguyên vẹn. Thủ đoạn của Hồ Yêu tàn khốc, quả thực người khác vô cùng phẫn nộ. Hồ Yêu sau khi giết chết Trầm Hương chân nhân, chuyện thứ nhất là tắm máu phái Côn Lôn. Lúc ấy trong phái Côn Lôn, đệ tử tà tu so với đệ tử chính đạo nhiều hơn, nhưng là vô luận chính tà đều bị hắn một đêm giết sạch sẽ. Hôm nay phái Côn Lôn còn có thể trở thành môn phái chính đạo cũng đúng là bởi vì năm đó toàn bộ tà tu chết ở trong tay Hồ Yêu. Nói như vậy, đồ sát năm đó rốt cuộc là phúc hay họa thật đúng là rất khó bình nói. Đợi cho tổ sư bà xuất quan, tu chân giới đã bị Hồ Yêu giết máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, cả tu chân giới tinh phong huyết vụ, một mảnh ngổn ngang. Tổ sư bà giờ phút này ngay cả muốn giết chết Hồ Yêu, cũng không phải đối thủ của Hồ, càng huống chi, bởi vì cái chết của Mạnh. Không lâu sau, tổ sư bà vì một số sự tình của Lưu Vân Thủy Tạ, vọng động chân nguyên, đạo chí nội thương phát tác, hộc máu mà chết. Đến đây, tổ sư bà cùng Mạnh Phi Phàm đối với mấy ngàn năm trước công nhận thần tiên quyến luyến, đều đã buông tay cõi trần. Vốn là một đôi kim đồng ngọc nữ, vì một tên yêu quái, cuối cùng đến tình cảnh này, mọi người nhịn không được cùng nhau lắc đầu, đều cảm thấy có chút cảm xúc. Hầu tử thần sắc xem ra có chút đau buồn, trầm mặc một lát, lúc này mới ngẩng đầu lên. Ngươi kể cố sự này, đích xác có chút bi thảm, chẳng qua dù sao không phải thân ngươi trải qua, ngươi nội tâm thương cảm, còn không đủ để đánh đụng đến ta. Hắn dừng một chút, bổ sung nói, càng huống chi, bên trong cố sự này, có rất nhiều địa phương đều là ngươi một mặt bịa ra. Bằng trực giác sự mẫn tuệ, ta cảm thấy trong đó còn có chỗ không thật. Khinh Hồng khẽ gật đầu, đây là cố sự sư phụ ta kể lại, rốt cuộc đúng hay không ta cũng không muốn làm rõ ràng lắm. Hầu tử khẽ gật đầu, không hề nói chuyện. Chữ tình từng bước đi tới, ta kể tiếp. Tiểu Khai kinh ngạc liếc mắt, ngươi con gái của gia đình lớn cuộc sống sung sướng, còn có cái gì thương tâm bất thành? Đương nhiên có. Chữ tình ôn nhu liếc mắt nhìn Tiểu Khai. Tiểu Khai ca ca, ta kể cố sự này với ngươi có quan hệ. Tiểu Khai há rộng miệng ra. Thời điểm xảy ra sự việc ta còn rất nhỏ, năm đó ta mới 8 tuổi. Chữ tình ngữ điệu thực trầm thấp, cũng thực thong thả. Nghĩ đến thế nhân, sinh ra tại gia đình giàu có, hài tử này khẳng định thực hạnh phúc. Nhưng là bọn họ cũng không rõ ràng, đứa nhỏ sinh ra tại gia đình giàu có, tuy có thể được hưởng vật chất phong phú mà đứa nhỏ khác khó có thể tưởng tượng, người thân nhất thường hay vắng mặt, tỉ như ta. Trước đấy, ba mẹ đều bề bộn công việc, bọn họ cả ngày đều phải xử lý sự vụ của công ty, thời gian đều không ở nhà ăn cơm, lại càng không nói chuyện với ta. Thời thơ ấu của ta, cơ hồ không có ấn tượng về cha mẹ, cho nên ta cảm thấy thực không vui, thực cô đơn, cho nên sau này ta bỗng nhiên có cái ý niệm trong đầu, ta nghĩ phải rời gia đình. Chúng ta chữ gia đương nhiên không thiếu bảo mẫu, cũng không thiếu bảo tiêu, cho nên cha mẹ căn bản không nghĩ tới, tiểu cô nương trong mắt bọn họ vô ưu vô lự, lại có lá gan làm việc to gan lớn mật như vậy. Tuy hai bảo tiêu và hai bảo mẫu trường kỳ đi theo bên người ta vẫn thành công, vào một đêm cuối thu, trước một ngày ta đòi mua váy, rời gia đình đi ra ngoài. Ta đi bộ rất lâu vào chiều, sau đó ta cảm thấy toàn thân đều lạnh cóng, nhưng là ta không nghĩ sẽ trở về. Ta cảm thấy trong nhà không ấm áp, đi đến tờ mờ sáng, ta phát hiện đã đói bụng, mới bỗng nhiên nhớ tới căn bản không tìm thấy nơi ăn cơm. Ta tựa vào vách tường của một góc phố, cảm thấy mình thập phần suy yếu, phảng phất tùy thời giống như ngất đi, nhưng là ngã tư đường người đi người đến, nhưng không có một người nguyện ý liếc mặt nhìn ta. Ta cảm thấy thế giới này liền như ông nội miêu tả giống như thương trường, tràn ngập lạnh lùng, không có một người đáng để tín nhiệm, nhưng là lúc sau ta gặp một đại ca ca. Tiểu Khai càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, đoạn kiều này trước đây hắn đã nghe Tiêu Vận kể qua, nhưng là sau này tiểu quan chứng minh Tiêu Vận căn bản là lừa hắn, hắn vạn vạn không có nghĩ đến, giờ phút này trữ tình lại kể lại cố sự này. Tiểu Khai thanh âm tràn ngập ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngươi chính là... Đúng vậy, Tiểu Khai ca ca ta chính là tiểu cô nương kia. Trữ tình ánh mắt có chút ướt át, đại ca ca đối với ta tốt lắm, hắn đem quần áo của mình cởi ra choàng lên người ta, hắn hỏi ta có phải lạc đường không, hắn còn đem bữa sáng trong tay cho ta ăn, nhưng là ta một câu đều không dám nói, ta còn nhớ rõ lời ông nội, ta không tin thực sự có người vô tư phụng hiến tồn tại, tuy đại ca ca có một đôi mắt ấm áp, nhưng là ta cảm thấy hắn khẳng định đối với ta có mưu đồ. Một khi hắn muốn mưu đồ ta đây lại vì cái gì không thể trước tiên lừa hắn a? Nếu hắn không để quần áo cho ta mặc, cho ta bữa ăn sáng, ta khẳng định chết đói, lạnh mà chết, cho nên thời điểm ta và hắn rời đi, ta lập tức liền ngoan ngoãn đi cùng hắn, vì không cho hắn hỏi ta không thể trả lời câu hỏi, ta còn muốn giả làm một người câm điếc. Đại ca ca sống một mình, mỗi ngày đều phải đi học, buổi tối mới về nhà, hắn mỗi ngày buổi sáng mua bữa sáng cho ta, mỗi ngày buổi tối nấu cơm cho ta ăn, hắn còn phải giặt quần áo, thu dọn phòng, đánh nhà vệ sinh, hắn một ngày đều bộn bề nhiều việc, hơn nữa, hắn thực gầy, lúc ta theo đến đây hắn liền càng gầy. Đại ca ca thực bởi vì tồn tại của ta hắn chỉ có thể mỗi ngày không ăn bữa sáng, hắn rất muốn đem ta đưa về nhà, đối với ta câm điếc. Hơn nữa không biết chữ cho nên hắn ngoài việc nuôi ta, không có lựa chọn khác. Mỗi khi hắn định đưa ta đến cục cảnh sát, ta đều liều mạng kéo tay hắn lại, kiên quyết không ra khỏi cửa. Hắn không muốn bắt buộc ta, chỉ có thể tiếp tục giữ ta ở lại một ngày một đêm. Chữ tình trên mặt tràn đầy hối hận, thấp giọng nói, lúc ấy, ta nghĩ đến hắn muốn đưa ta về nhà là muốn tìm gia nhân của ta đòi tiền. Ta một bên lặng lẽ khinh bỉ, một bên không ngừng tạo phiền toái cho hắn. Ta mỗi ngày đều làm trong nhà rối tinh rối mù. Ta còn thường xuyên cố ý lấy cặp sách của hắn, bài tập của hắn. Ta thậm chí còn thừa dịp hắn buổi tối ngủ, hắn đi vắng, hài tử ở bên trong tưới nước. Thời điểm tuổi còn nhỏ, con người luôn đặc biệt cố chấp. Ta bắt đầu nhận định hắn là người xấu, cho nên vô luận hắn đối với ta như thế nào, ta đều nghĩ hắn có mưu đồ khác. Hắn đối với ta càng tốt, ta càng nghĩ hắn hư ngụy. Rồi đến một ngày nào đó, ngày đó, đại ca ca nói cha mẹ hắn trở về, đợi cha mẹ hắn trở về hắn sẽ đưa ta đến cục cảnh sát, giúp ta tìm ba mẹ. Ta trong lòng cười lạnh, ta nghĩ rằng hắn rốt cục chịu không được, muốn lật ngửa ván bài với ta. Hắn muốn bức ta về nhà, muốn tìm ba mẹ ta đòi tiền, muốn rất nhiều tiền. Ta không thể cho hắn cơ hội. Ta nghĩ hắn là một người xấu. Ta nhất định muốn đánh cho hắn một gậy trúc làm hắn thành công giá tràng. Chữ tình nước mắt rốt cục chảy xuống. Cho nên ta đương trời tối, liền lén lút rời đi. Ta không có đi xa, chính là trốn ở góc tường cách đó không xa. Nhìn thấy đại ca ca xa xa tìm ta suốt một đêm. Ngày hôm sau đại ca ca không có đi học. Hắn bị cảm cúm. Ta một đêm trốn bên ngoài cũng bị cảm cúm. Kỳ thật ta là một nữ hài tử yếu đuối, cảm cúm liền nhớ nhà, vì thế ta liền về nhà. Thời điểm ta trở về nhà, ba mẹ ta đều ở nhà, nghe bọn họ nói tìm ta đã lâu, nghe nói còn đăng báo tìm người họ đã ùn ùn kéo đến, nhưng là ai cũng nghĩ tới, ta ở cách bọn họ không xa, tại một gian phòng nhỏ, sống hơn một tháng. Ta cảm thấy thực châm chọc, ta muốn cười lạnh, ta thời điểm ở nhà, ba mẹ cho tới bây giờ không để ý đến ta, chỉ lo công việc của mình, tìm không thấy ta. Bọn họ lại mỗi ngày ở lại nhà, phảng phất họ quan tâm ta rất nhiều, thật trái ngược, làm ta nghĩ bọn họ thật sự có chút không hiểu, mà bọn họ mấy ngàn.